Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Tỏ tình, uy, chuyện gì? Trần Tấn nhận điện thoại tới hỏi Tưởng Nghệ Hàm không vui nói. Ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Trần Tấn, ta nhìn ngươi đại khái là không muốn làm a. Ta để ngươi làm sự tình. Ngươi làm sao đến bây giờ đều không làm tốt? Hải Thịnh Tổng Giám Đốc không phải còn chưa có trở lại à? Ngươi gấp cái gì? Trần Tấn hỏi ngược lại. Không trở về. Tưởng Nghệ Hàm cười lạnh nói. Nhìn đến ngươi vị kia chồng hờ vợ tạm cực kỳ không đáng tin cậy mà. Ta cho ngươi biết. Hạ Dương Phi bây giờ đang ở Gaga quầy rượu chiêu đãi Chu Lập Hải đâu? Làm không tốt đêm nay bọn hắn liền sẽ đem hợp đồng ký rơi. Ngươi chậm một bước nữa. Liền đợi đến khóc đi. Trở về rồi. Trần Tấn nhíu mày lại nghĩ đến. Chẳng lẽ Cung Sán lần trước nói với chính mình láo. Không có lý do a. Dạng này đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trong lòng tự hỏi. Trần Tấn đồng dạng mắng trả lại. Tưởng đại tiểu thư. Tin tức của ngươi đủ linh thông sao? Ngay cả loại chuyện này đều có thể thăm dò được. Vậy ngươi vì cái gì không tự mình ra tay? Cái này, Tưởng Nghệ Hàm trần chờ một chút. Không kiên nhẫn nói. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi đem ngươi nên làm sự tình làm tốt là được rồi. Nhớ kỹ, ngươi vì quy thao tác chứng cứ đều trong tay ta. Cúp điện thoại về sau. Trần Tấn rất là nổi nóng. Tưởng Nghệ Hàm tựa như là quả bom hẹn giờ bình thường. Tùy thừa tùy khác cũng có thể sẽ bạo tạc, mà lại càng làm cho hắn nổi giận sự tình. Chu Lập Hải đã từ về nước sự tình. Cung Sán vậy mà không có nói với mình. Nàng muốn làm gì? Trần Tấn đang chuẩn bị gọi điện thoại tới chất vấn Cung Sán đâu. Không nghĩ tới Cung Sán lại trước đánh tới. Lão Chu trở về nước. Bây giờ đang ở Gaga quầy rượu, để cho ta đi qua đâu? Cung Sán lo lắng nói. Trần Tấn trầm giọng hỏi, hắn là trở về lúc nào? Không biết, ta là hắn tình nhân, lại không là lão bà của hắn. Hắn cũng không biết cái gì sự tình đều cùng ta báo cáo a. Cung Sán bất đắc dĩ nói, nghe nàng kiểu nói này, Trần Tấn cũng là cảm thấy bình thường. Nam nhân vì sao lại bỏ được dùng tiền ở bên ngoài bao nuôi tình nhân? Đồ không phải liền là cái hô chi tác đến huy chi tác khứ. Sống lời dễ nghe không dính người a. Muốn liền là cái này rất đơn thuần tiền sắc giao dịch thôi. Không có ngươi tình ta yêu tạp chất ảnh hưởng. Vậy ngươi đi đi, Hạ Dương Phi cũng tại kia. Ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn đạt thành hợp tác. Trần Tấn dặn dò một câu, cúp điện thoại, sau đó suốt cả đêm, Trần Tấn đều có chút thấp thỏm. Chu Lập Hải về nước khẳng định còn không bao lâu. Hạ Dương Phi nhanh như vậy liền dán vào, rõ ràng rất cấp bách, mà lại nhất định phải được. Tựa như Tưởng Nghệ Hàm nói đồng dạng. Làm không tốt đêm nay là có thể đem hợp đồng định ra bên trong. Cung Sán coi như đi. Lấy thân phận của nàng. Chỉ sợ cũng là ngăn không được. Đến lúc đó sự tình thất bại. Tưởng Nghệ Hàm vạn nhất thật giận đến cái nhất phách lưỡng tán. Trần Tấn liền lành lạnh. Tuy nói còn có Ngô Đức Dân cái này một mối liên hệ tại. Nhưng Trần Tấn cũng không dám hứa chắc tại mình còn không có chân chính thể hiện ra giá trị. Trước đó, Ngô Đức Dân sẽ nguyện ý xuất thủ bảo vệ chính mình. Trần Tấn thẳng đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Trời chưa sáng lại tỉnh, Cung Sán bên kia cũng vẫn luôn không có hồi âm. Để hắn có chút lo sợ bất an, rời giường một bên rửa mặt. Trần Tấn vừa nghĩ. Nhìn đến Tưởng Nghệ Hàm sự tình vẫn là đến sớm một chút giải quyết hết mới được. Loại này không ổn định nhân tố là không cho phép tồn tại. Thế nhưng là Tưởng Nghệ Hàm đã đều có thể như vậy kịp thời thăm dò được Hạ Dương Phi hành tung. Nàng có năng lượng cũng không thể xem thường. Nên làm cái gì bây giờ? hắn từ trong tủ lạnh cầm sữa bò bánh mì loại hình đồ vật ăn. Sau đó theo thói quen lấy ra điện thoại nhìn lại. Sau đó kinh ngạc phát hiện bên người liền có một cái màu đen chấm tròn. Kia là đại biểu Chu Lập Hải nhà đầu tư thân phận nhan sắc. Nhìn đến, tối hôm qua Chu Lập Hải là tại cung sán cái này qua đêm. Chỉ bất quá bây giờ thời gian còn quá sớm. Chu Lập Hải hẳn là còn ở ngủ say bên trong. Tất cả cảm xúc giá trị đều là không. Không thể nào phán đoán tình huống. Làm cho Trần Tấn đi làm cũng không tâm tư gì. Một mực đang chú ý Chu Lập Hải tin tức. Mãi cho đến 2 giờ chiều tả hữu, Chu Lập Hải cùng cung sán cảm xúc giá trị mới sinh động. Trần Tấn cũng lập tức liền chú ý. Lão Chu, uống tráng chén nước đi. Tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy. Nhất định khát nước. Cung sán rót chén nước đưa cho Chu Lập Hải. Hắn tựa ở đầu giường. Đem cái chén nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền hiển nhiên một điếu thuốc lá quất. Thần sắc có chút sầu lo. Làm sao sầu mi khổ kiểm. Nước ngoài không dễ chơi. Cung sán ân cần nói. Chu Lập Hải lắc đầu nói. Đừng nói nữa. Lúc đầu chuẩn bị đi 2 tháng. Ai biết trong công ty xảy ra chuyện. Làm cho ta liền vội vội vàng vàng làm trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy. Cung sán ngồi tại trước bàn trang điểm hóa thành trang. Giả bộ vô ý nói. Chu Lập Hải vốn định mở miệng. Nhưng là trong nháy mắt dừng một chút. Lại ngậm miệng không nói. Cung sán thông qua tấm gương phản quang nhìn hắn sắc mặt. Trong lòng cũng có chút nóng nảy. Mặc dù Chu Lập Hải cho nàng bỏ ra rất nhiều tiền. Nhưng lại cho tới bây giờ đều không ở trước mặt nàng đàm trong công ty sự tình. Ngẫu nhiên mình lắm mồm 2 câu, sẽ còn bị hắn quát lớn dừng lại. Nhưng là tối hôm qua gặp được Hạ Dương Phi, mà là cùng Chu Lập Hải 2 người châu đầu ghé tai trò chuyện tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Để cung sán có chút không chắc, tối hôm qua chiêu đãi người lão bản kia, gọi là Hạ Tổng A. Ta nhớ được người lần thứ nhất đi Gaga liền là hắn mang tới đâu. Nàng cười nói, Chu Lập Hải cũng lộ ra mỉm cười. Đúng vậy a, ta trước kia cho tới bây giờ đều không đi qua loại kia trường hợp. Không nghĩ tới lần thứ nhất đi, liền bị ngươi cái này chỉ tiểu hồ ly tinh cho câu được. Không không, hẳn là ta bị ngươi thành thục ổn trọng khí chất mê hoặc mới đúng. Hì hì tương đương. Cung sán đáp, Chu Lập Hải nhìn một chút nàng, chế nhạo nói, chẳng lẽ không phải bởi vì tiền trong túi ta à? Vậy ngươi liền sai, cung sán ra vẻ hờn dỗi, nói câu khoác lác, muốn cho ta tiêu tiền người cũng không ít, nhưng ta cũng chưa chắc ai tiền đều muốn nha. Không phải đêm hôm đó cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi ra qua đêm. Trước kia... Ta nhưng cho tới bây giờ không đi ra đài đâu. Như thế thật, Chu Lập Hải cũng nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy cung sán lúc tràng cảnh. Còn có mình để cung sán ra sân khấu lúc, nàng nhăn nhó hơi hờn trạng thái. Hạ Dương Phi dẫn hắn đi thời điểm, liền đã minh xác nói cho hắn biết. Cung sán là đầu bài bồi tử nữ, không ra sân khấu, nếu mà muốn, liền phải nhìn chính hắn bản sự. Nhưng chỉ có cung sán mới rõ ràng, kia là Hạ Dược Phi trước đó liền để Yến Tử dặn dò qua nàng làm như vậy. Rốt cuộc trích có nam nhân mới hiểu rõ nhất nam nhân cấp độ sâu nhu cầu mà. Không có dục cầm cố túng muốn cự còn nghênh, lại ở đâu ra mong muốn mà không thể được. Lão Chu, có câu nói, ta nói ngươi cũng đừng sinh khí. Cung sán nói khẽ, Chu Lập Hải gật gật đầu. Không có việc gì, ngươi nói đi, cung sán thở dài, đứng dậy đi đến bên giường ngồi xuống, lộ ra chân thành tha thiết mỉm cười. Ôn nhu nói, ta biết bởi vì kinh nghiệm của ta, ngươi có thể sẽ xem thường ta, cũng có thể sẽ cảm thấy giữa chúng ta đơn giản liền là trận giao dịch mà thôi. Nghe nàng kiểu nói, này, Chu Lập Hải nghiêm túc nhìn về phía nàng, chờ lấy câu sau của nàng. Cung sán tiếp tục nói, nhưng là chuyện cũ kể thật tốt. 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm mới có thể tu được chung gối ngủ đây này. Một đêm vợ chồng tình nghĩa 100 năm, nhìn xem ngươi vì công ty như thế vất vả, ta cũng sẽ đau lòng đây này. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Cung Sán đột nhiên xuất hiện tỏ tình để Chu Lập Hải cũng hơi xúc động. Nhưng hắn vẫn là dưới đáy lòng nhắc nhở lấy mình. Hắn cùng Cung Sán quan hệ trong đó lại như thế nào tô son chát phấn. Duy nhất mối quan hệ đều chỉ có thể là tiền tài. Cung Sán nhìn kỹ cặp mắt của hắn, cũng mơ hồ đoán chung ý nghĩ của hắn. Lại nói, ta trước kia cũng nhận biết không ít khách nhân. Các ngành các nghề đều có. Ngươi khó xử sự tình, ta nói không chính xác có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Chu Lập Hải nghe, cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Cung Sán trong lòng thật nhanh tự hỏi, trên mặt bất động thanh sắc, cuối cùng nói ra, rốt cuộc, việc buôn bán của ngươi càng làm càng lớn, ta có thể được đến, mới có thể càng ngày càng nhiều mà. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN